Thế vai, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 diễn thuyết thời gian đại khái tại 20 phút tả hữu, Trung Trì Tân miễn cưỡng tính chấn định sau khi nói xong, thời gian còn lại là hắn cùng các học sinh giao lưu thời dần ban đầu thời gian trong vòng, các học sinh hỏi vấn đề quả nhiên cùng Khương Diệp tổng kết kịch bản không sai biệt lắm, Trung Trì Tân sớm có sở chuẩn bị tự nhiên trả lời thuận lợi, chỉ là mặt sau chậm rãi bắt đầu hướng đi trở nên kỳ quái. Trung thần ta năm nay 21, thân cao 1m62, thể trọng bất quá trăm, vẫn là đại học A học sinh, nếu chúng ta kết hôn, về sau đứa nhỏ gen khẳng định tốt. Suy xét một chút đi, nữ sinh cướp được microphone, thanh âm phấn khởi cuối cùng một cái. Đi, tự còn quanh quẩn tại lễ đường trong đại sảnh, hội trường nháy mắt xôi trào thổi huýt sáo, cũng có bắt đầu giới thiệu chính mình người, lão sư ép đều ép không nổi. Nhìn xem đến dân gian trực tiếp chung phấn nhóm tức giận lại ghen tị thảo triệt thảo. Đại học A học sinh không biết xấu hổ đứng lên đều mạnh hơn người khác trước mặt mọi người liền muốn mạnh mẽ tìm bạn trăm năm ta năm nay 18, thân cao 1m6 thất tương lai quốc gia lương đống, xinh đẹp như hoa ca ca nhanh suy xét một chút, ha ha ha ha ha ha, tuyệt đối không nghĩ đến đại học A người từ này đi xuống thần đàn. Trung Trì Tân đứng ở diễn thuyết trên đài thụ lão sư mời, hắn cầm ống nói hơi chút đi vài bước đứng ở trung tâm. Trước đó bị ngăn trở chân dài lập tức hiện ra tại mọi người trước mắt, hút chạy, cái này hai chân ta có thể chơi thượng 1 vạn năm, ta thật ghen tị tương lai ca ca nửa kia. Nơi này không phải tìm bạn trăm năm hiện trường, đổi một cái đồng học. Lão sư lại lấy một cái microphone lên đài áp chế toàn trường xôi trào, cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Người như vậy điều kiện nữ hài từ chúng ta hiện trường biển đi an phận một chút cho ta. Dự tính là nhận thức vị này nữ sinh, lão sư nói lời nói cũng mang theo điểm người quen không khách khí. Nữ sinh cười hì hì cầm microphone nói xong, ta mặc kệ ca ca ta yêu ngươi. Lão sư chỉ vào nữ sinh bên cạnh nam sinh nói, bên cạnh bạn học trai còn muốn hay không hỏi vấn đề, mau đưa microphone lấy tới. Trung Trì Tân đứng ở đài trung ương im lặng nhìn xem bọn này nháo đằng học sinh, mãi cho đến có người bắt đầu hỏi vấn đề, mới cầm lấy microphone nói chuyện ai, màn ảnh như thế nào tại chớp động, nhiếp ảnh ra cho điểm lực a, ngọa tào, chớ để xảy ra vấn đề ta còn muốn nhìn ca ca kinh doanh đâu. Đạn mạc còn chưa phát ra tam điều, màn ảnh triệt để đen đi xuống. Qua mấy phút nhiếp ảnh hiệp hội bác chủ phát bác nói máy quay phim xảy ra vấn đề, nửa khắc hơn sẽ không sửa được, hắn tính toán từ bỏ phổ huệ quần chúng, đi hạnh phúc tiểu ta. Phía dưới một mảnh kêu rên, bác chủ thờ ơ, không lưu tình chút nào ly khai. Tại Trung Trì Tân trả lời các học sinh vấn đề thì microphone còn tại phía trước truyền, bỗng nhiên không biết là ai hô to một tiếng. Khương Diệp học tỷ, biết rất rõ ràng đối phương sẽ ở đó, Trung Trì Tân tim đập vẫn là hụt một nhịp. Đại giảng đường các học sinh đồng loạt hướng người nói chuyện nhìn lại, không thua gì lại nghe đến một cái thần tượng. Tại kia, nói chuyện nam sinh nâng tay nhất chỉ, Khương Diệp nháy mắt bại lộ tại mọi người trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trung Trì Tân tự nhiên mà vậy theo ánh mắt của mọi người xem qua, Khương Diệp như cũ ngồi được vững vàng, thuận tiện nâng tay hướng đại gia dơ dơ. Đây là chúng ta trường học ưu tú tốt nghiệp, lão sư đứng ở Trung Trì Tân bên cạnh giải thích, bình thường ưu tú tốt nghiệp đại đa số tại xã hội có thành tựu mới có thể bị trong trường nhớ kỹ, mà Khương Diệp tuy rằng sau khi tốt nghiệp đại gia lại chưa nghe nói nàng tin tức nhưng ở trong trường khi ưu tú đầy đủ làm cho người ta nhớ kỹ, còn nữa bằng vào Khương Diệp mặt cũng đáng giá nhường đại học A mọi người nhớ kỹ. Trung Trì Tân cầm lấy microphone, lòng bàn tay hơi ẩm. Kia, vị này Khương Diệp học thì có cái gì muốn hỏi sao? Nam thần nữ thần đồng thời xuất hiện ở trước mặt. Trước đó muốn tìm bạn trăm năm nữ sinh lúc này đứng ở trên ghế hô to. Mau đưa microphone đưa cho học tỷ, nhanh nhẹn điểm. Lão sư, tiền bài vươn ra vô số hai tay đem microphone một loạt tiếp một loạt truyền đến Khương Diệp trên tay. Khương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận microphone đứng lên. Trong lúc nhất thời tiếng huýt sáo cùng tiếng thét chói tai mau đưa hội trường nóc nhà cho lật ngược. Khương Diệp học tỷ, không biết đi ngang qua hội trường người còn tưởng rằng bên trong đã xảy ra chuyện gì đâu. Khương Diệp chuyển động một vòng microphone, nhìn xem trên đài nam nhân, hai người bốn mắt tương đối. Nàng nơi nào đến vấn đề muốn hỏi, lâm thời bị trên giá đến, mà hội trường trong lại dần dần an tĩnh lại, chờ Khương Diệp vấn đề. Trước hiện trường tìm bạn trăm năm nữ sinh nhìn không được, nàng đứng lên đối Trung Trì Tân hô. Ca ca ta không được, ngươi xem chúng ta học tỷ được hay không? Ngọa tào, ha ha ha ha, đi ca ca, Khương Diệp học tỷ có thể, ta đồng ý cuộc hôn sự này, vậy sau này ca ca chính là chúng ta đại học A con rể. Khương Diệp vỗ microphone, không sai biệt lắm được loạn như vậy đến, về sau các ngươi ca ca không đến đại học a, chờ hội trường tiếng động lớn ầm ĩ an tĩnh chút. Trung Trì Tân nhìn xem dưới đài mang theo cười Khương Diệp. Vị này Khương Diệp học tỷ còn chưa có hỏi vấn đề. Ta muốn hỏi, Khương Diệp nhíu mày, ngươi nguyện ý cùng ta giữa trưa cùng đi ăn cơm không? Xung quanh nháy mắt ồn ào, nguyện ý, đáp ứng nàng, lão sư đầu đều lớn, cái này đều chuyện gì, cầu hôn hiện trường sao? Trung Trì Tân cầm ống nói cười khẽ chống lại Khương Diệp con mắt chân thành nói. Ta nguyện ý, a ta chết, tìm bạn trăm năm nữ sinh than đến ở trên chỗ ngồi, đầy mặt mà không uổng dáng vẻ. Lão sư ho khan vài tiếng, vừa lúc học tỷ đến, các ngươi có hay không có muốn hỏi học tỷ vấn đề? Kia Khương Diệp học tỷ cũng lên đài cho chúng ta nói một chút như thế nào học tập đi, mỗi ngày áp lực thật lớn a, có tài chính hệ học sinh nhấc tay hô. Này ngược lại đem đề tài chuyển rời đến một hướng khác, đại học A làm trong nước đứng đầu trung học, việc học nặng nề không thể so cao trung thoải mái. Khương Diệp vốn chỉ là dỗi dãi đến xem Trung Trì Tân diễn thuyết, không nghĩ đến chính mình còn bị mời lên đài, lại có chút trở lại năm đó ở trường học ảo giác. Trung Trì Tân tránh ra một điểm vị trí, hai người sóng vai đứng ở trên đài, nhìn nhau cười một tiếng. Lão sư, ngươi có thể hay không để cho mở ra một điểm? Tìm bạn trăm năm nữ sinh bắt được kê huyết loại đứng lên, cầm trong tay di động mở ra điên cuồng chụp ảnh hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi ngồi xuống cho ta, ngăn trở mặt sau bạn học. Lão sư chỉ vào nữ sinh cảnh cáo, nhưng vẫn là cách trên đài hai người xa chút, làm cho các học sinh chụp ảnh. Khương Diệp đại thế nói một chút trên phương diện học tập sự tình, nhưng chưa tiến hành đặc biệt chi tiết giảng giải, dù sao hội trường không phải vàng tan chảy hệ học sinh không ít hơn nữa còn là Trung Trì Tân sân nhà. Còn có cái gì muốn hỏi? Rốt cuộc là tại chính mình trường học cũ, Khương Diệp so Trung Trì Tân đối mặt loại này trường hợp càng thêm thành thạo. Trung Trì Tân đứng ở bên cạnh gò má nghiêm túc nghe Khương Diệp nói chuyện, nàng tựa hồ so với chính mình thích hợp hơn đứng ở dưới ngọn đèn trên vũ đài. Hắn từng nghe người nói qua mình ở trên vũ đài sẽ sáng lên, Trung Trì Tân vẫn không hiểu loại này cách nói, cho tới bây giờ, hắn nhìn thấy Khương Diệp đứng ở trên đài bộ dáng, mới bắt đầu hiểu được. Có học sinh đứng lên. Học tỷ, ngươi tốt nghiệp cự tuyệt nhiều như vậy công ty mời, xin hỏi bây giờ tại làm cái gì? Ta, Khương Diệp nở nụ cười một tiếng, đang đeo đuổi giấc mộng của mình, ta nghe nói tiền học trường đi bán cải bẹ, bôi học trường đi làm thợ mộc cho nên học tỷ giấc mộng của ngươi là cái gì? Năm đó ở Đại học A3 người này phân biệt đại biểu sinh viên chưa tốt nghiệp, thạc sĩ sinh cùng giáo sư sinh, lại là có tiếng cùng nhau chơi đùa, kết quả ba người sau khi tốt nghiệp đều đi chuyển chuyện khác tại Đại học A cũng là có tiếng cách kinh phản đảo. Chỉ là không biết Khương Diệp đi làm cái gì. Đầu tiên ta muốn giải thích bôi học trường làm là mộc điêu, đây là nghệ thuật công tác. Tiếp theo tiền học trường bán cải bẹ là sáng lập một nhà công ty, rất nhanh liền có thể đưa ra thị trường. Về phần ta, Khương Diệp ngừng một chút nói. Về sau các ngươi liền có thể biết được. Sân nhà cuối cùng về tới Trung Trì Tân trên người, lại bị hỏi mấy vấn đề mới tính kết thúc, hắn cùng Khương Diệp cùng nhau từ bên cạnh thông đạo rời đi. Kế Thiên Kiệt còn tại bên ngoài chờ quay người lại nhìn thấy Khương Diệp không khỏi kinh ngạc. Khương tiểu thư, gần nhất nhìn thấy Khương tiểu thư tần suất thật sự có điểm cao. Khương Diệp hướng hắn nhẹ gật đầu quay đầu nhìn Trung Trì Tân. Muốn hay không nếm thử đại học A nhà ăn, tốt, thời điểm đúng lúc là học sinh ăn cơm thời gian, nhà ăn người cũng nhiều. Trung Trì Tân đi vào sợ là sẽ gợi ra rối loạn, Khương Diệp khiến hắn cởi tây trang áo khoác đem trên đầu mình mũ lấy xuống đeo vào trên đầu hắn, lại cởi áo khoác của mình cho hắn xuyên. Khương Diệp 1m7 mấy áo khoác lại là trung tính rộng lớn hình, Trung Trì Tân mặc vào vậy mà vừa vặn tốt. Thấy hết thảy Kế Thiên Kiệt, mà huyễn hiện thực hắn ca lại xuyên người khác quần áo, vẫn là nữ sinh. Khương Diệp lui ra phía sau một bước nhìn, theo sau lắc đầu. Giày quá kỳ quái, áo khoác có thể che khuất một nửa quần tây, không giấu được giày ra. Phụ cận có ra siêu thị, Khương Diệp khiến hắn tại chỗ đợi một hồi, nàng đi vào mua đôi dép lê đi ra, trên đầu mình lại đeo một cái mũ đội đầu đi ra. Cuối cùng Trung Trì Tân tây trang áo khoác cùng giày bị Kế Thiên Kiệt mang đi, hai người chậm rãi ăn sáng đường đi. Cho nên, vì cái gì muốn phiền toái như vậy, liền vì một trận nhà ăn cơm. Kế Thiên Kiệt xót xa đi trên đường, tổng cảm thấy hắn ca bị Khương tiểu thư bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trì Tân ăn mặc tuy có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng xuyên dép lê đi tại nhà ăn người cũng không hiếm thấy, không có lớp học sinh lười đổi, trực tiếp từ phòng ngủ đẩy ra ngoài cũng là bình thường. Cái này điểm học sinh cũng như cùng sói đói, hai mắt phát quang nhìn chằm chằm A Di đánh đồ ăn, cũng là không có người chú ý tới góc hẻo lánh ngồi Trung Trì Tân. Khương Diệp đi về phía chung quanh học sinh mượn phiếu cơm đánh đồ ăn, vừa lúc bắt kịp cuối cùng một thìa dứa cô lỗ nhục. Đêm kia bàn có cô lỗ nhục cái đĩa đặt ở Trung Trì Tân trước mặt Khương Diệp ngồi xuống. Đại học A món ăn nổi tiếng, đã tới chậm liền không có. Trung Trì Tân nhìn xem Khương Diệp trong đĩa mặt khác đồ ăn, cầm lấy chiếc đũa, phân một nửa cho Khương Diệp. Ta nếm thử hương vị liền tốt, hai người cũng không hạ đũa, phân thực cũng không tính là thân mật. Trung Trì Tân nếm một ngụm cô lỗ nhục cục thịt mặt ngoài rót một tầng chua ngọt nước quả thật kính đạo ăn ngon. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Khương Diệp nghi ngờ hỏi, ngươi, là đến xem ta diễn thuyết, Khương Diệp cũng không tị hiềm, hào phóng gật đầu. Vừa lúc hôm nay không có việc gì, nhớ tới ngươi muốn tới diễn thuyết tả hữu thời gian rất lâu không hồi trường học cũ, dứt khoát đã tới. Trung Trì Tân nhớ tới trước những kia ồn ào học sinh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bọn họ rất hoạt bát cùng ta trong tưởng tượng không giống với. Đại học A học sinh cũng là học sinh cùng những trường học khác học sinh không có gì khác nhau. Khương Diệp cũng biết những người khác thấy thế nào đại học A, đây là ta lần đầu tiên tới đại học A. Trung Trì Tân xuyên thấu qua nhà ăn lầu 2 thủy tinh nhìn ra phía ngoài. Khương Diệp theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đi phía trước đi thẳng, có cái viên ao, phụ cận có một mảng lớn mặt cỏ, rất nhiều tình lữ sẽ ngồi ở đó biên, chứ danh tình nhân thánh địa. Tình nhân, Trung Trì Tân tổng cho rằng đại học A học sinh hẳn là vừa đầu học tập người, rất khó tưởng tượng kia bức cảnh tượng. Khương Diệp gõ gõ cái đĩa bên cạnh, ăn xong mang ngươi đi đi đi. Cách chương.